Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 927, chương 928, lên cao. Ngươi, tên kia kỵ quân thống lĩnh ngạc nhiên ở giữa, trong tay dùng sức mất phân tắc, hắn dưới thân chiến mã bị hắn xiết đến móng trước vung lên. Hướng lên thẳng đứng lên, hắn theo bản năng nghĩ quát lớn. Quát lớn Lâm Ý dám trực tiếp đánh giết trong quân tướng lĩnh. Nhưng mà cái này ý nghĩ mới vừa vặn trong đầu hiện lên. Ngược lại có một loại càng thêm lạnh thấu xương hàn ý từ đáy lòng của hắn xông ra. Để hắn ra đầu đều run lên. Nếu là nhận Lâm Ý vì trấn Tây đại tướng quân, lấy Lâm Ý phẩm giai, chỉ cần hắn cho rằng tên này tướng lĩnh làm trái quân lệnh, trước mặt mọi người xử quyết hoàn toàn là hợp luật lệ. Nếu là không nhận Lâm Ý vì trấn Tây đại tướng quân, Lâm Ý lúc này vì thiên hạ đại nghịch, giết hắn bộ tướng lại coi là cái gì? Hắn vừa rồi vừa mới biết được tên này khí thế dọa người người trẻ tuổi lại là Lâm Ý. Đầu óc còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lúc này trong lòng sinh ra cỗ này lạnh thấu xương hàn ý, lại là đem hắn trong nháy mắt làm tỉnh lại. Hắn trong nháy mắt ý thức được, nếu là hắn vừa mới cái kia một tiếng quát lớn ra miệng, chỉ sợ Lâm Ý cũng trực tiếp đem hắn giết gà giật mình khỉ. Tại trong một sát na, hắn căn bản không dám lên tiếng. Dưới thân chiến mã móng trước vừa mới rơi xuống đất, hắn thân thể liền đè thấp, không nói một lời liền cấp tốc lui về sau đi. Hắn cái này vừa lui, vừa mới tuôn vào phiên chợ kỵ quân cũng lập tức toàn bộ lui về sau đi. Phiên chợ đầu này đại đạo bình thường mặc dù coi như rộng lớn, nhưng kỵ quân dày đặc, lúc này lại có chút trên chiến mã kỵ quân đã xuống mã. Những chiến mã kia mất đi ước thúc, phiên chợ bên ngoài trên đường cũng là có kỵ quân chặn lấy. Trong lúc nhất thời, những này kỵ quân liền lộ ra hết sức bối rối, chỉ là nhìn lấy những này giống như chó nhà có tang loại kỵ quân. Phiên chợ trong ngoài dân chúng lần này lại là không có phát ra bao nhiêu cười vang. Cái này phiên chợ bên trong đại đa số sơn dân, nông hộ, thợ săn đều chưa từng gặp qua Nam Triều chính thức biên quân. Những địa phương này trấn mậu quân mặc dù chiến lực không cách nào cùng biên quân so sánh, nhưng bình thường thao luyện bắt đầu cũng không phải như vậy không chịu nổi. Ở những dân chúng này trong mắt, những này kỵ quân bình thường cũng đầy đủ uy vũ. Mấy ngàn kỵ quân dày đặc mà đến, khí thế cũng là đầy đủ. Lúc này bị Lâm Ý giật mình lui, bọn hắn ánh mắt chạm đến Lâm Ý, trong lòng liền đều sinh ra một cái ý nghĩ. Không phải những này kỵ quân quá mức gan nhỏ khiếp nhược, mà là Lâm Ý so những người này mạnh hơn quá nhiều. Bọn hắn nhìn lấy chắp tay đứng ở đó Lâm Ý, chỉ cảm thấy có một loại thảm liệt huyết tanh hương vị dần dần tràn ngập trong sân. Trong bọn họ rất nhiều người liền dần dần cảm thấy, chỉ sợ cái này là chân chính từ núi thây biển máu bên trong đi ra đại tướng mới có thể có được khí tức, nhất là đối với rất nhiều thợ săn mà nói. Cảm giác này liền tới càng thêm trực quan. Trong núi rừng những cái kia lão hổ, dù là căn bản không lộ ra nanh vuốt, trong núi rừng còn lại mãnh thú liền đã sợ đến gân cốt tê dại. Những này kỵ quân bình thường lại như thế nào uy vũ, hung áp như sói, nhưng núi này sói vừa gặp phải lão hổ, vẫn là trong nháy mắt như cùng chó nhà có tang. Ngươi tên gọi là gì? Lâm Ý đương nhiên quay đầu, hướng phía giả vờ hoàng kim xe ngựa cái kia bên cạnh hỏi nói. Ta, Dư Thất bỗng nhiên cảm thấy Lâm Ý là đang hỏi chính mình. Chỉ là không thể xác định, hắn duỗi ra ngón tay điểm một cái mũi của mình. Ngón tay lại là run dữ dội hơn, Lâm Ý gật đầu một cái, Dư Thất mặt như màu đất, không biết Lâm Ý hiện tại hỏi mình tính danh là làm cái gì. Nhưng hắn lúc này căn bản không dám do dự, vội vàng nói, tiểu nhân Dư Thất, ta nhìn ngươi làm việc không sai. Lâm Ý bình tĩnh nói rằng, chờ sẽ ở đây đại quân tới đây, chung quanh thương hộ nói ít tường đổ phòng phá vỡ, tổn thất không nhỏ, đến lúc ngươi toàn bộ nhớ kỹ, toàn bộ theo giá bồi thường. Dư Thất ngẩn người, hắn tự nhận là vương phủ người, sao có thể thay Lâm Ý làm việc? Nhưng Lâm Ý liếc mắt qua, hắn lại theo bản năng nói, biết rõ rồi, chư vị lại để cho nhường lối. Lâm Ý phân phó xong Dư Thất, lại hướng về phía phiên chợ bên trong tất cả mọi người nói. Chi này kỵ quân mặc dù rút đi, nhưng cái này kỵ quân đối với này nơi trấn Mậu quân mà nói chỉ là quân tiên phong. Chờ sẽ bọn hắn tất nhiên sẽ không cam lòng, nhất định sẽ nghĩ cách vây giết ta, để cho trong vương phủ người thoát thân. Cái này náo nhiệt mặc dù tốt nhìn, nhưng tên lạc vô tình. Chờ sẽ bọn hắn mũi tên cùng quân giới ném loạn. Các ngươi nếu là khoảng cách ta quá gần, ta cứu không kịp. Nếu có tử thương, ngược lại muốn bị những người này tuyên dương, tính ở trên đầu của ta, nói ta không cố kỵ dân chúng tính mệnh. Các ngươi mà lại đều khoảng cách ta trăm trượng, triển khai đầy đủ không gian để cho bọn họ tới công ta. Những địa phương này bên trên quân đội tiễn thuật dù là lại kém, chỉ sợ cũng không trở thành trạch hướng trăm trượng. Nguyên bản cái này phiên chợ bốn bề người đông nghìn nghịt, đều ngưng thần nín hơi nghe hắn nói. Nhưng nghe hắn nói đến thú vị, tiễn thuật lại kém cũng không trở thành trạch hướng trăm trượng. Nếu như vậy nói vừa ra khỏi miệng, lập tức liền có thật nhiều người nhịn cười không được lên tiếng. Nhất là rất nhiều tiễn thuật cũng không tệ lắm thợ săn càng là nhịn không được cười nói. Những người này nghĩ muốn trạch hướng trăm trượng cũng khó. Lấy bọn hắn cung tiễn, chỉ sợ cũng bắn không đến bên ngoài trăm trượng. Lâm Ý nguyên bản liền không đem nơi này trấn Mậu quân để ở trong lòng. Hắn lúc này nghe được cái này cười vang, cũng là mỉm cười, tiếp lấy nói. Các ngươi mà lại giúp ta đem vương phủ vây quanh, ở vương phủ bốn bề nhìn cái này náo nhiệt là được. Chờ sẽ ta cam đoan các ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn như thế nào công ta. Không đến mức cách quá nhìn xa không rõ. Cái này phiên chợ bên trong tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên. Nơi đây phiên chợ mặc dù cùng vương phủ chỉ là một con đường ngõ hẻm chi cách, thẳng tắp khoảng cách bất quá hơn 200 bước, nhưng trong đó cách không ít phòng ốc. Nhưng nghe cái này Lâm Ý lời nói, là dù là ở vương phủ bên ngoài tường rào trên đường đều có thể thấy rõ ràng đại chiến. Bọn hắn cũng không phải thần tiên, ánh mắt có thể xuyên thấu qua cái này trùng điệp vách tường. Như thế nào có thể thấy rõ, nơi này chờ sẽ đại chiến, liền hẳn không có mấy món song vật. Ta liền trước dùng, trước có nhà mình cửa hàng tiểu thương bị tổn hại, trước tìm Dư Thất. Lâm Ý mỉm cười, cái này phiên chợ bên trong người còn không có lấy lại tinh thần. Người cũng còn chưa hướng bốn phía thối lui, hắn bóng dáng khẽ động, lại là đã đến một cái đậu hũ cửa hàng trước mặt. Đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem mài đậu hũ đá xay nghiền bàn toàn bộ nhấc lên, ném bay ra ngoài, oanh một tiếng, cái này đá ép cùng cối xay rơi đập ở một mảnh trong trụ đá. Những cái kia cột đá lớn tiểu sâm không kém một, vốn là cái này phiên chợ bên trong cái chốt mã cái chốt gia súc sử dụng. Lúc này đá ép cùng cối xay những vật này dần dần nện vào. Lập tức mảnh đá bay tán loạn, biến thành rồi một đống đá vụn, Lâm Ý tay chân không ngừng. Bốn bề phàm là có vật nặng, đều bị hắn tiện tay ném đi, nện vào đống kia loạn thạch bên trong, thoáng qua ở giữa, ngay cả một chút cửa hàng cánh cửa đá cản, trải cánh cửa mà đều bị Lâm Ý ném đi đến rồi chỗ kia. Chỗ kia địa phương bụi mù sông thiên, lại là trong nháy mắt thành một cái cao trồng. Cái này, ngốc đứng ở Lâm Ý bên cạnh cách đó không xa cái kia tiểu vương gia Tiêu Giác ngược lại là trước tiên cũng nhìn rõ ràng rồi. Hắn trừng to mắt, nhịn không được nói, người bình thường là đứng cao nhìn xa, Lâm đại tướng quân cái này ngược lại là dựng đài lên cao mà chiến. Tốt dậy tất cả mọi người thấy rõ ràng, thật sự là cao minh. Hắn quanh người có không ít người, bao quát cái kia Dư Thất đều nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời nhìn lấy hắn, ánh mắt đều không nói ra được phức tạp. Tiểu vương gia này là thật bị đánh thành heo đầu, liền đầu đều biến thành đầu heo rồi. Đây rốt cuộc là đứng cái nào một bên? Lui, lui, lui. Lúc này phiên chợ bên trong tất cả mọi người cũng đều nhìn ra Lâm Ý tứ. Ngay sau đó liền có không ít người chủ động gào to, để đoàn người lui lại. Lâm Ý leo lên cái kia loạn thạch, loạn gỗ trồng. Lúc này hắn chỗ này chỗ cao nhất đã vượt qua rồi cái này phiên chợ bốn bề nhà dân cùng cửa hàng. Tường đầu độ cao, thối lui đến vương phủ bốn bề trên đường dân chúng một hồi reo hò. Quả nhiên là thấy rõ ràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,